Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, các đại vũ trụ cuối cùng thời hạn. Thứ bảy vũ trụ, địa cầu vừa kết thúc Kaioshin giới kiểm tra. Beerus cùng Shin đều cảm giác sâu sắc thả lỏng. Đối với mình, vũ trụ 10 tên tuyển thủ có tự tin, Beerus càng là trực tiếp thoải mái ăn uống thỏa thuê. Như là đã kết thúc thi đấu, Whis cười híp mắt nói: Beerus đại nhân có thể đừng quá phóng túng. Vẫn không có tuyệt đối bảo đảm đây, chúng ta vũ trụ nhất định có thể đứng hàng trước mấy vị. Chỉ cần cố gắng nữa một điểm, nói không chắc còn có thể bắt được xuất sắc đây. Beerus đào một chiếc kem ly, cười ha hả địa nói rằng. Radix ở một bên không nói gì. Hắn cũng đồng ý Beerus quan điểm, tuy rằng có chút hung hăng, nhưng sự thực như vậy. Mấy cái trong vũ trụ có thể cùng thứ bảy vũ trụ đối kháng vẫn đúng là không nhiều. Vấn đề duy nhất là Goku có thể hay không thuận lợi lĩnh ngộ Ultra Instinct tinh túy. Nếu như không, lại tiến vào một nấc thang, đến cuối cùng cùng với Jiren hoặc là bốn cái không biết vũ trụ cường giả đối kháng thời điểm, rất có thể sẽ nằm ở người yếu. Vegeta cũng có hy vọng tiến vào càng sâu lĩnh vực, đào móc tiềm lực của chính mình. Phát huy được nói vậy sẽ phi thường mạnh mẽ, nói chung. Tất cả dựa vào bọn họ. Radix quay về Goku giơ ngón tay cái lên. Ôm Yanjia cười nói thấy Radix thoải mái như vậy. Mọi người cũng cười ha ha. Nhiệt liệt địa thảo luận lên. Cũng không có cỡ nào lo lắng đột nhiên. Beerus linh quang lóe lên. Đột nhiên từ trên ghế nằm dựng thẳng lên nửa người. Đúng rồi. Còn có một việc phải cẩn thận. Ta nghe nói có trong vũ trụ có chút phàm nhân sức mạnh không kém gì thần hủy diệt. Nếu như đụng tới những tên kia, không muốn nhất thời nhiệt huyết cấp trên đi liều mạng. Đặc biệt là ngươi, Goku, còn có so với thần hủy diệt càng mạnh hơn nhân loại. Goku trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin, nói chung. Nếu như thật sự có loại người như vậy tồn tại, không cho phép ngươi đi tìm hắn. Beerus nói chưa dứt lời. Nói rồi sau khi, dựa theo Son Goku tính cách làm sao có khả năng không đi một so sánh, hắn ngoài miệng đáp ứng Beerus. Trong lòng đã quyết nhất định phải tìm đến người kia cố gắng đánh một trận, ha ha. Nói không chắc hắn sẽ chủ động tìm ta đây, Goku cười nói, vậy cũng không được. Radix nhìn bọn họ cãi nhau, lờ đãng hỏi, còn bao lâu? Whis cười cười. Đại khái 12 tiếng đi, thứ 6 vũ trụ Kia B làm chủ yếu người liên lạc. Đã triệu tập Cauliflower, Kale, Rangso ba tên người Saiya. Thêm vào mình đã chiếm cứ 4 cái tiêu chuẩn. Lần trước dự họp chiến đấu Botamo cùng Mageta cũng xác nhận tham gia. Còn có người Namek, tính ra đã tập hợp được rồi 9 cái, chỉ có cái cuối cùng tiêu chuẩn không có định ra đến ứng. Cử viên làm nhưng đã định. Chỉ là cần phải đi khuyên bảo hắn gia nhập Champa, đem nhiệm vụ này giao cho Kiabe. Mà Kiabe âm thầm kêu khổ. Đối mặt người này, bất luận ai trong lòng đều sẽ 10 phân thấp thỏm. Kiabe đi tới nào đó viên không biết tên tinh cầu. Phong thanh từng trận, quyển tập cuồng xa, ở cát bụi bên trong một mảnh trên sườn núi. Kiabe nhìn thấy cái kia một thân cao to lãnh ngạo bóng lưng. Hầu kết khẽ động. Muốn há mồm nói chuyện, nhưng bị cắt đứt. Là Kiabe sao? Đối phương lại xuất nói trước. Đúng. Hít tiên sinh, tìm đến ta có chuyện gì? Hiện nay vũ trụ chính diện hấp hối ki. Có Kiabe đem lực chi đại hội nói cho hít. Cố ý đem hậu quả hình dung đến phi thường đáng sợ. Muốn gây nên hít coi trọng hắn. Sau khi nói xong dừng lại hồi lâu, chờ đợi hít đáp lại. Nhưng mà hít nhưng không có lên tiếng. Đứng bình tĩnh ở chỗ cao nhất, khiến cho bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng. Tình thế căng thẳng dừng lại một trận. Hít bỗng mở miệng, Son Goku sẽ đi không? Cái này ta nghĩ nhất định sẽ đi đi. Dù sao hắn là thứ bảy vũ trụ cao thủ số 1 số 2, ta gia nhập. Hít đáp ứng một tiếng. Đồng thời, thân thể đã đi tới Kiabe bên người. Kiabe đột nhiên kích động ra chảy mồ hôi ròng ròng. Trong lòng mãnh chiến. Hắn thậm chí không có nhận biết được hít xuất hiện. Này đã vượt qua tốc độ phạm trù rất rõ ràng. Hít nhảy xoay chuyển thời gian. Hơn nữa Kia B có loại cảm giác hít so với trước càng mạnh mẽ hơn. Khi nào thì bắt đầu? Còn có Kia B theo bản năng mà xem thời gian. Không tới 10 tiếng, đầy đủ, đệ tứ vũ trụ. Thần hủy diệt giới Quý Tê La lo lắng xoay quanh. Sắc mặt rất khó nhìn. Hắn tốn không ít tâm tư tìm tới thích hợp tuyển thủ. Nguyên bản vừa vặn có thể tập hợp 10 cái. Nhưng bởi vì Raditz quấy rối duyên cớ. Bị chính mình tiêu diệt một cái, hiện tại Raditz bị đại thần quan mang đi. Có thể trách ai đi đây, Quý Tê La chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đánh nát nha hướng về trong bụng yết, nhưng là, bất luận làm sao, hắn thế nào cũng phải tập hợp đủ 10 cái mới được. Không phải vậy sức chiến đấu khẳng định không như hắn vũ trụ. Cô nhắc, chúng ta vũ trụ còn có ai khá là mạnh mẽ? Thật không có, ta đề cử mấy cái đều ở nơi này, cô nhắc chỉ vào thần trượng hình chiếu đi ra hình ảnh. Từng cái biểu diễn, Quý Tê La cắn răng. Thực lực của những người này có vẻ như không bằng cái kia Frieza. Tuyển trong bọn họ một cái. E sợ không ổn, chúng ta vũ trụ am hiểu chính là đặc thù chiêu thức. Tổng thể sức chiến đấu phi thường bình quân. Cũng không có loại kia đặc biệt mạnh mẽ cá thể, cô nhắc nhắc nhở nói điểm ấy Quý Tê La đương nhiên rõ. Ràng, sở dĩ đệ tứ vũ trụ xếp hạng cũng không tệ lắm. Chính là bình quân thực lực mạnh. Đáng tiếc thiếu hụt hàng đầu chiến sĩ, vừa vặn lực chi đại hội tham gia nhân số chỉ có 10 người. Quy tắc đối với bọn họ vũ trụ tới nói không hề hữu hảo, vậy phải làm sao bây giờ? Quý Tê La gấp đến độ đổ mồ hôi. Như vậy chúng ta liền thua chắc rồi, cô nhắc bất đắc dĩ nhún vai. Biểu thị mình đã tận lực, còn có bao nhiêu thời gian? Chỉ còn 6 tiếng, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Belmont thoải mái nằm. Trước mặt trên bàn dài bầy rượu ngon cùng đủ loại kiểu dáng hoa quả. Thiên sứ Margarita mỉm cười ngồi ở một bên, ngài thật sự một chút cũng không vội vã à, có tên. Kia ở, chúng ta vũ trụ là sẽ không thua. Đừng xem đệ ngũ vũ trụ, thứ 8 vũ trụ rất lợi hại dáng vẻ. Bọn họ cũng không có đem ra được cường giả. Chỉ là cẩn trọng địa làm việc nhi. Đem bình quân trình độ kéo lên đi tới mà thôi, có lẽ sẽ có bất ngờ nha, không tồn tại. Chỉ cần có Topo cùng Jiren hai người. Bất cứ đối thủ nào đều là điều chắc chắn, dù sao bọn họ cũng là thần cấp bậc nhân vật. Ta tin tưởng cái khác vũ trụ sẽ không có cường giả như vậy, ha ha ha ha. Belmont khuếch đại địa nở nụ cười. Hắn có hết sức tự tin. Không chỉ có thể tiếp tục sống sót. Có thể được thắng lợi cuối cùng mà ở vũ trụ một bên. Pride Trooper toàn thể nhân viên cũng đã hội hợp. Cầm đầu là Pride Trooper đội trưởng Topo, bọn họ mấy ngày mới giải quyết xong một việc uy hiếp vũ. Trụ đáng sợ vụ án. Tiếp theo liền muốn chuẩn bị lực chi đại hội Topo giảng giải đại hội nội dung. Đồng thời làm ra phương châm chỉ dẫn. Đại gia đều ở nghiêm túc nghe. Chỉ có Jiren yên lặng mà nhìn phương xa, xuất thần Jiren là đặc thù. Hắn không cần bất kỳ chiến thuật, cũng không muốn nghe từ bất luận người nào sắp xếp. Hắn nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, có thể chiến thắng tất cả Belmont là cho là như vậy. Topo cũng như thế nghĩ. Jiren chính mình cũng ủng có tự tin, hắn duy nhất một lần mở miệng chỉ hỏi một vấn đề. Còn bao lâu? Nhanh hơn. Không tới 2 giờ, Jiren khôi phục trầm mặc. Tiếp tục nhìn về phương xa một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.